Chương 492, ta là chính thất 15. Sở Vân Lê mặt bên trên kinh ngạc không che giấu được. Lại không nghĩ tới, bất quá là trước tiên 2 năm thiêu phá hai người bọn họ chi gian sự tình mà thôi, Nguyễn Tiểu Liên liền ngược lại theo người khác. Sau đó thì sao? Trưởng quỹ lắc đầu, không biết, dù sao ầm ĩ nửa ngày, về sau liền không có ầm ĩ. Sở Vân Lê ngày hôm nay đến y lý quán tới vốn là phối dược, hiện tại nhà bên trong rất có thể sẽ xảy ra chuyện, nàng cũng không phải nhiều lo lắng, mà là tình hình như vậy hắn không muốn bỏ qua. Lê Hữu Chí nếu là chính mình nữ nhân bất quá mấy ngày tìm người khác, không biết là cái biểu tình gì. Ngẫm lại đã cảm thấy cao hứng, Sở Vân Lê dược cũng không xứng, đứng dậy về nhà. Dương gia bên kia hẳn là rất nhanh liền sẽ tới giải quyết việc này, liền xem như không đến, Sở Vân Lê cũng sẽ trước nói cho Lê gia mẫu tử. Buổi sáng Sở Vân Lê lên được sớm, trở về đẩy cửa ra thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Lê mẫu mang theo giỏ chuẩn bị đi mua thịt đồ ăn, thấy nàng vào cửa, nghi hoặc hỏi, ngươi không phải nói đi theo hoa, như thế nào hiện tại liền trở lại rồi? Sở Vân Lê lắc đầu, không phải hôm nay. Ta nhớ lầm nhật tử. Nàng trở về phòng. Phòng bên trong ly tuyến, Lê Mậu đi ra ngoài mua thức ăn, không bao lâu, Lê Bách tại viện tử bên trong gánh nước, sau đó lại nấu nước nóng. Lê Hữu Chi đã miễn cưỡng có thể xuống đất, bất quá có vết xe đổ, như không tất yếu, hắn là không ra đi lại. Cũng là bởi vì đại phu nói, nếu chân của hắn lại ném, có thể thật sẽ cà thọn, bắt hắn cho dọa, bình thường không nhiều động. Không bao lâu, Lê Mậu mang theo thịt đồ ăn trở về, cách cửa sổ đối với Sở Vân Lê nói. Đều qua hết năm hơn một tháng, thịt đồ ăn vẫn là như vậy quý, còn tiếp tục như vậy, chúng ta nhà liền ăn không nổi đồ ăn đi. Tuy là gọi nghèo, Sở Vân Lê cũng đã quen, còn nghe được nàng ngự khí coi như vui vẻ. Lê Mẫu vào phòng bếp, binh binh bang bang bắt đầu nấu cơm, không bao lâu, có người gõ cửa. Lê Bách đang đánh quét sân, đứng dậy đi mở, Sở Vân Lê dương mắt nhìn lên, chỉ có thấy được cửa bên ngoài nữ tử trải chỉnh tề búi tóc. Sau đó, cửa bị đẩy ra, một cái bà tử một bước đạp đi vào, lại quay người hạ thấp người nói, phu nhân, chính là nhà này. Kia được xưng là phu nhân nữ nhân bước vào cửa, còn rụt rè dùng tay che bịt mũi. Lê Mẫu phát hiện động tĩnh của cửa, từ phòng bên trong bếp đi ra, trên dưới đánh giá một phen về sau, càng thêm nghi hoặc, các ngươi là bà tử phúc thân, gặp qua Lê lão phu nhân. Lão gia nhà ta họ Dương thấy Lê Mẫu vẫn là ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ à cờ. Nàng tiếp tục nói, trước đó vài ngày, Nguyễn Di Nương còn cùng Lao Gia nói nhà các ngươi tình hình, Lao Gia cùng phu nhân giúp đỡ các ngươi 30 lượng bạc. Vừa nói như thế, Lê Mẫu nháy mắt bên trong hiểu rõ, là Dương phu nhân A kia một thân áo màu tím phu nhân mới rụt rè gật đầu, đúng, ta tới cửa đến, có một số việc cùng các ngươi thương nghị. Đề cập Nguyễn Thị, Lê Mẫu đột nhiên liền nhớ lại tới Nguyễn Tiểu Liên bây giờ còn ở nhờ tại Dương gia. Đại khái là chọc vị này phu nhân không vui, làm nàng đi đón người. Ngoài miệng lại nói, phu nhân mời đến. Ngồi xuống sau, Lê Mẫu trước tiên lên tiếng, Tiểu Liên có phải hay không cho các ngươi nhà thêm phiền toái? Lê Mẫu chỉ là khách khí một câu. Vốn dĩ nha, mặc dù Lê gia viện tử không ra sao, cùng Dương gia so ra kém xa, nhưng nàng nhi tử là cử nhân, chỉ loại này, đừng nói Dương gia, chính là Lạc Thành bên trong ít có hảo mấy hộ nhân gia. Đối đãi Lê gia đều khách khách khí khí. Bình thường tình hình dưới, nghe được nàng khách khí, khách nhân cũng sẽ khách khí trở về. Lại không ngại Dương phu nhân gật đầu, không chỉ gật đầu, nàng còn mở miệng, xác thực thêm chút phiền phức. Lê lão phu nhân, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngày hôm nay ta tới, chính là vì Nguyễn Di nương chất nữ. Nàng không biết liêm sỉ, câu dẫn chúng ta ra láo ra, việc này... Ngài nói làm sao bây giờ? Lê Mẫu vốn dĩ bị nàng không chút khách khí thái độ kinh ngạc hạ, nghe vậy cả kinh đứng lên, ngươi nói cái gì? Sở Vân Lê đứng tại môn khẩu, không nhanh không chậm nói, nếu như việc này là thật, chúng ta nhà tự nhiên là không thể lại lưu nàng lại. Lại quay người nhìn về phía sau Lê Hữu Chí, phu quân, ngươi cứ nói đi. Lê Hữu Chí sắc mặt rất là khó coi, trong này có thể hay không có hiểu lầm gì đó? Dương phu nhân châm chọc cười cười, hiểu lầm ta cũng muốn là hiểu lầm. Đáng tiếc thật không phải là. Các ngươi đi nhà ta đầu kia trên đường hỏi thăm một chút, liền có thể biết ngọn nguồn không chỉ là thật, còn truyền đi mọi người đều biết. Nếu thật là như vậy, bên trong hẳn là cũng không có hiểu lầm. Lê Hữu Chí sắc mặt xanh xám, xoay người đi thư phòng, không bao lâu cầm trương mặc dấu vết chưa khô giấy. Đây là ta viết phóng tiếp sách, từ nay về sau, nam hôn nữ gả, đều không tương quan. Lê Mẫu lại cảm thấy nhi tử nói khách khí, gật đầu nói, như vậy nữ nhân chúng ta nhà không muốn, phu nhân nếu là không muốn để lại, trực tiếp đuổi đi ra đi. Dương phu nhân thở dài, ta cũng muốn đuổi đi ra. Ngày hôm nay không phải là ta muốn lên cửa nói, là chúng ta ra lão ra một hai phải ta tới, hắn chính là thực yêu thích Nguyễn cô nương. Hai ngày nữa có thể sẽ bày rượu, đến lúc đó các ngươi đại khái cu nở dê sẽ không tới, cứ như vậy đi. Lê Mẫu sắc mặt khó coi, cu nở dê không có tiễn khách, vẫn là môn khẩu Sở Vân Lê đưa chủ tớ nương người tới cửa, thấp giọng nói, lúc trước biết ta phu quân ở bên ngoài có khác nữ nhân thời điểm, ta khi đến ngủ không được. Bây giờ còn chưa đừng quá sức lực, phu nhân không tức giận sao? Dương phu nhân vốn gì đã muốn ra cửa, nghe vậy dừng chân lại, bật cười nói, chúng ta nhà tình hình cùng các ngươi nhà khác biệt, lao ra nhà ta thực yêu thích Nguyễn Di Nương, hiện tại lại muốn nhiều một vị Nguyễn Tiểu Di Nương, một cái tình cũ, một cái tân hoan còn trẻ mỹ mạo, ta tương đối hiếu kỳ lao ra nhà ta về sau sẽ càng thích ai. Nhìn hai chủ tớ người lên xe ngựa rời đi, Sở Vân Lê mới đóng cửa lại. Phòng bên trong Lê Mẫu che ngực, quả nhiên không phải vật gì tốt, lúc trước liền không nên làm nàng vào cửa, người ngoài còn không biết ở phía sau như thế nào chê cười chúng ta nhà đâu đừng nói nữa. Lê Hữu Trí sắc mặt cũng không tốt, đi càng tốt hơn, nhà bên trong thanh tĩnh hắn một phát hỏa, Lê Mẫu mới nhớ tới việc này đối với nhi tử tới nói cũng là đả kích. Lê Hữu Trí mới 20 tuổi ra mặt, cũng đã là cử nhân, đám người đề cập lúc ai không tán một tiếng tuổi trẻ tài cao tiền đồ vô lượng. Hết lần này tới lần khác dưới tình hình như vậy hắn thiếp thất chạy tới theo chỉ là bình thường giàu có lao đầu. Lê Mẫu đột nhiên nhớ tới, vài ngày trước, còn có người nói Lê Hữu Trí không được, thiếp thất không có mang thai còn ép người ta đại phu nói có thai. Bây giờ thiếp thất còn cùng người chạy, nhân gia có thể hay không cho là hắn là thật không được. Lê Mẫu trong lòng những ý nghĩ này cũng không dám lại nói ra tới, tính toán bí mật làm Lê Bách đi trên đường nghe một chút, còn phải tìm mấy cái quan hệ tốt phụ nhân đi trên đường làm sáng tỏ một chút. Kỳ thật đâu rồi, Nguyễn Tiểu Liên thân là Lê Hữu Trí thiếp thất, bây giờ cùng người cậu thả, Lê Gia thật so đo nói nàng là muốn vào tội. Đương nhiên, Lê Gia tự giữ thân phận, muốn mặt, là sẽ không đi cáo nàng. Bên ngoài quả nhiên truyền ngôn nhau nhau, cái gì cũng nói. Lê Mẫu cu nở dê tìm người nói Nguyễn Tiểu Liên ngại bần yêu giàu, thủy tính dương hoa, không đi qua Dương Gia ở. Liền coi trọng nhân gia phú quý mượn cơ hội lưu lại. Kỳ thật thật đúng là như thế, Nguyễn Tiểu Liên vào ở Dương gia lúc sau, ngay từ đầu Nguyễn Thị đối nàng không sai, cu nở dê cô ý khoe khoang, ăn ngon chơi vui đều để người đưa tới. Còn dạy nàng một ít tâm lý nam nhân, còn có nói như thế nào làm cho nam nhân cảm thấy an ủi rán. Mấy ngày lúc sau, không thấy Lê gia bên này đi qua đón người, Nguyễn Thị khó tránh khỏi ghét bỏ chất nữ vụ về, đều vào cửa lâu như vậy. Lê Hữu Trí đối nàng thế mà một chút lưu niệm đều không có. Nguyễn Tiểu Liên cu nở dê tức giận, trong đêm lên tới gặp gỡ uống say Dương Ai, lại nghĩ tới Dương gia phú quý, còn có Lê Hữu Trí lanh tỉnh, cảm thấy quét ngang, liền đem người đỡ trở về nhà. Bên ngoài cái gì cũng nói, sau đó, Lê Mẫu liền mua thức ăn đều không vui lòng ra cửa, làm Lê Bách đi. Lê Bách là thật cơ linh, lại nghe lời, làm cái gì thì làm cái đó. Vốn dĩ tại Lê Hữu Trí chuyển biến tốt đẹp lúc sau liền nên làm hắn rời đi, Lê Mẫu đều không có nhường, một là không nỡ nhà bên trong không có người giúp đỡ nàng, thứ hai nha, nàng cũng có chút đáng thương cái này hải tử. Đảo mắt đến 3 tháng, Lê Hữu Trí chân đã được rồi, thoạt nhìn cùng thường nhân không khác. Ngày hôm đó buổi tối, chính là các nhà chuẩn bị ngủ thời điểm, Lê Mẫu đột nhiên hét lên một tiếng. Sở Vân Lê đang chuẩn bị nằm xuống, nghe được động tĩnh mới xuất hiện thân. Bà, xảy ra chuyện gì? Lê Mẫu vọt ra đến, ngựa khí vội vàng, ta bạc không thấy các ngươi ai nhìn thấy, ai bắt ta bạc hai ngày nay y quán bên trong không có dược, Sở Vân Lê đã liên tiếp đi 3 ngày, cơm cũng chưa trở lại ăn. Chuyện trong nhà nàng cũng không biết. Lê Hữu Trí đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, Lê Bách đâu? Lê Bách không thấy. Chứ ăn cơm ra thời điểm, bình thường liền thấy hắn tại các nơi làm việc. Hắn lời nói cũng không nhiều. Căn bản không gây cho người chú ý phòng bên trong bên ngoài tìm một vòng, lăng là không tìm được người. Lê Hữu Trí nhíu mày, nương, bạc ném đi bao nhiêu? Lê Mẫu chán nản trượt ngồi trên mặt đất, vô khóc dòng nói, hơn 32, toàn bộ không có, liền cái tiền đồng đều không cho ta lưu. Và tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 202-03-11-23-10, 24-2020-0312-15-10-25 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, 41-5025-011 cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tiêu vi nhiên 43 bình, công tử du lịch, 20 bình, dòng 2 bình, mục thần tiêu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.